cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1084, thần thiếp không làm được, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Gào, Diệp ca ca tôi không đi, anh hãy tin vào kỹ năng diễn xuất của tôi, coi như không tự mình thể nghiệm tôi cũng tuyệt đối có thể diễn được. Cung Húc vừa nói vừa giãy giụa trốn về sau. Diệp Hoàn Hoàn nghẹn ngào chẳng nói nên lời, coi như là diễn viên chuyên nghiệp cũng không dám nói lời như vậy, cậu lấy đâu ra tự tin. Cũng là bởi vì kỹ xảo của cậu quá kém, cho nên tôi mới cố ý dẫn cậu tới, cậu phải dùng toàn tâm toàn trí nhập vai, thực sự trở thành một người lính. Không cần diễn, cậu chính là một người lính, biết chưa? Cung Húc vẻ mặt đưa đám, thần thiếp, à không, nô tỳ không làm được. Diệp Hoàn Hoàn nhéo mi tâm một cái, nhìn về phía huấn luyện viên Lôi ở bên cạnh, tôi có thể nói chuyện với cậu ta một chút được không? Huấn luyện viên Lôi nhìn thấy Cung Húc này da mịn thịt mềm, lại còn là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, hiển nhiên thần sắc khó coi, gật đầu đồng ý nói, có thể. Diệp Hoàn Hoàn lập tức trợn mắt nhìn Cung Húc một cái, cậu qua đây, chúng ta nói chuyện một chút. Diệp ca ca, chúng ta có thể trở về nhà rồi hãy thảo luận sau được không? Không thể, tôi muốn trở về nhà. Hu hu, Diệp Hoàn Hoàn đem Cung Húc kéo tới trong góc. Cung Húc, tôi hỏi cậu, khi đó tại sao cậu phải vào giới giải trí? Diệp Hoàn Hoàn hỏi, Cung Húc bĩu môi một cái lầu bầu, còn tại sao gì gì, chính là để chơi đùa chứ sao? Diệp Hoàn Hoàn nhìn kỹ hắn, giống như muốn đem người trước mặt mình nhìn thấu. Cung Húc nhìn như là một tiểu thiếu gia không buồn không lo, trên thực tế tình huống Cung gia không hề đơn giản như vậy. Người anh trai liền trước và người em trai liền kề của Cung Húc tất cả đều do mẹ kế sinh. Mẹ đẻ của hắn từ rất sớm đã bệnh chết, sau đó nữ nhân cha hắn bao nuôi ở bên ngoài trở thành vợ chính thức, còn mang về một cậu con trai còn lớn tuổi hơn cả Cung Húc. Nữ nhân kia sau khi vào nhà, lại sinh cho cha hắn thêm một đứa con trai, địa vị càng thêm vững chắc. Hai huynh đệ cùng cha khác mẹ kia của Cung Húc, một người giúp cha xử lý công ty, một người là thiên tài y học, đều khiến cha Cung Húc vui vẻ. Chỉ có Cung Húc, làm một thiếu gia con nhà giàu, cả ngày gây họa sinh sự, sau khi tiến vào giới giải trí cũng không làm chính sự, ngày ngày không chịu sống yên ổn. Gây họa, sinh sự, vào giới giải trí, hẳn chỉ là bởi vì muốn được chú ý, muốn được yêu thương mà thôi. Những người trong giới giải trí sau khi nhận được tin tức Cung gia vứt bỏ không thèm quan tâm đến hắn nữa, liền không chút kiêng kỵ, cũng là bởi vì biết nội tình Cung gia, biết Cung gia hôm nay là do mẹ kế của hắn cùng hai đứa con khác nắm trong tay, Cung Húc đã bị loại bỏ ra ngoài, trở thành người thừa. Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười nhìn hắn, vậy cậu chuẩn bị cứ tiếp tục một mực chơi đùa tiếp hay sao? Đúng vậy, cậu bây giờ còn trẻ tuổi, có thể chơi đùa, có thể cùng với rất nhiều thiếu nữ chơi trò mập mờ. Nhưng cậu có bao giờ để ý chưa, nếu như có một ngày cậu gặp được cô gái mà mình chân chính yêu thích thì sao? Cậu muốn giới thiệu chính mình với nàng như thế nào? Cậu muốn nàng ta chỉ cần tra cứu tên của cậu một chút liền chỉ thấy tất cả đều là lịch sử đen tối của cậu, tất cả đều là tin lá cải về cậu, tất cả đều là những xì căng đan cùng những người bạn gái trước đây của cậu hay sao? Ngón tay của Cung Húc vô thức siết chặt, không có nếu như. Tôi đã có cô gái mình chân chính yêu thích rồi. Diệp Hoàn Hoàn thở dài, được rồi, tôi hiện tại. gocchuyenaudio.com, hỏi lại cậu một lần nữa, cậu rốt cuộc dự định hoạch định tương lai của mình như thế nào? Nếu cậu chỉ muốn được chơi đùa, ban đầu hẳn nên học ca hát, nhảy nhót cho thật tốt, bảo vệ thật tốt hình tượng, quản lý tốt cuộc sống riêng, không làm ra những sự tình mất tư cách. Nhưng mà bây giờ những sự tình rối rắm cậu đều đã làm khắp nơi rồi. Diệp Hoàn Hoàn dừng một chút tiếp tục mở miệng, nếu như cậu muốn làm diễn viên, như vậy nhất định phải khẳng định được thực lực cùng với sự chuyên nghiệp của mình. Cung Húc nhìn chăm chú thần sắc lăng nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân trước mặt. Khi thấy hắn nghiêm nghị khiển trách chính mình cùng ánh mắt chuyên tâm nghiêm túc của hắn, không biết tại sao cả người Cung Húc đột nhiên có chút nóng lên, da mịn thịt mềm mặt cũng càng ngày càng đỏ. Cách chương.